Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Tranh rời khỏi ngự thư phòng. Trước khi đi nhìn sắc mặt hoàng thượng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn muốn hỏi một chút, không biết lần này trong sự kiện mưu phản, thái tử có tham dự vào hay không. Dù sao Phan Thượng Thư cũng là lão sư của thái tử. Theo thường ngày, quan hệ của hai người này vô cùng mật thiết. Phan Thượng Thư muốn đùa với lửa, chẳng lẽ thái tử lại thanh bạch hay sao? Suy nghĩ một hồi, tốt nhất là không nên hỏi. Ngoại trừ không muốn dính sâu vào trong cuộc tranh giành ngôi vị hoàng thất, hắn còn cảm nhận được hoàng thượng bị thần tử mưu phản sau lưng. Cho nên, lão nhân gia nhìn có chút tiểu tụy. Phương Tranh không muốn tiếp tục để cho hắn nghĩ mình là một người cha thất bại. Đi ra khỏi cấm cung, Phương Tranh duỗi lưng một cái. Khí trời cuối thu mát mẻ, thời tiết cứ như thế có phải là tốt đẹp biết bao. Nhưng cảm giác trong lòng của hắn vẫn như bị một tảng đá lớn đè nặng. Mưu phản, binh biến, cướp ngôi. Những chuyện cầu huyết như thế này cũng chỉ có trong phim truyền hình mà thôi. Thế nhưng, nó lại chân chính diễn ra ngay trước mắt mình. Bản thân mình còn phải hãm trong vũng bùn này, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Theo tình huống hiện tại thì chế độ độc tài vẫn là tác hại nha. Mỗi một người đều thèm nhỏ dãi cái ngai vàng kia. Nhất hô, bách ứng, hiệu lệnh thiên hạ. Nếu quân chủ lập hiến giống như các quốc gia phương Tây, không ai quan tâm là hoàng đế, dù sao cũng không có quyền lực trong tay. Chỉ có thể sống phóng túng, thuận tiện làm từ thiện, đi thăm dân chúng giữa đường, vẫy tay hoan nghênh chào đón. Nếu làm hoàng đế mà như vậy, có đưa cho Phan lão già, phòng trưng hắn cũng không chịu đi làm. Chẳng những không chịu làm, còn có khả năng sống chết phản kháng. Giơ cục gạch lên đầu chính mình hét lớn. Ai muốn để cho ta làm hoàng đế, ta sẽ cho hắn nhìn xem bên trong cái này có chứa thứ gì. Nói đến cùng, quyền lực là một thứ tai hại. Những ngày tới, có thể kinh thành sẽ biến động không ngừng. Phương Tranh cân nhắc, có nên đưa phụ thân cùng mẫu thân đi tránh nạn một chút hay không? Chuyện này không thể trách hắn ích kỷ, quốc gia của mọi người. Phương gia mới chính là nhà của mình. Bảo hộ an toàn của người nhà là trách nhiệm mà hắn phải làm trước tiên. Sau đó nghĩ lại, tình huống bên ngoài cũng không biết như thế nào. Kinh thành mà sóng to gió lớn thì bên ngoài cũng càng loạn hơn. Dù là người có, giàu nhất trong Hoa Triều, đối mặt với nạn binh đao thì so với dân chúng bình thường cũng không khác nhau bao nhiêu. Lại nói, tháng sau hoàng thượng còn muốn khua chiêng gióng trống tổ chức lễ thành thân. Phụ mẫu làm sao có thể rời khỏi kinh được đây? Chớp mắt đã qua nửa tháng. Phương Tranh bận rộn, ngoại trừ phân tích các tin tức tình báo không ngừng đưa đến, còn phải chiếu cố cho những người mới đưa vào doanh trại để huấn luyện. Sát thủ Kaka đảm nhiệm công tác quan giáo quan, tập trung huấn luyện mọi người. Những cuộc huấn luyện của hắn vô cùng khổ cực và gian nan. Một thời gian, tình huống nhân số bị giảm thiểu đi cũng phát sinh không ít. Có vài học viên tự nhận rằng mình tài cao, lớn mật. Sau khi học được một chút gia đông tuyệt kỹ của phi đao do sát thủ Kaka truyền thụ, tự nhiên lại không biết trời cao đất dày, tự cho mình là thừa hưởng được y bát chân truyền của sát thủ Kaka. Muốn khiêu chiến những động tác có độ khó cao hơn. Cho nên liền bịt mắt phi đao. Hiển nhiên kết quả vài gã tài cao lớn mật bị thụ thương, không những thế còn bị sát thủ Kaka đánh cho một trận, rồi giam ở trong phòng bắt bọn hắn tự sám hối. Những thành viên lão làng của ảnh tử được phái đi chấp hành nhiệm vụ, tin tức tình báo không ngừng truyền về, nhưng các đạo quân trong quân danh vẫn không có động tĩnh gì. Vẫn luyện tập bình thường như mọi ngày, ăn cơm, ngủ, không có chút không khí khẩn trương trước giờ đại chiến. Phương Tranh nghi hoặc không thôi, rốt cục thì khi nào lão già Phan Thượng Thư sẽ rời khỏi sự. Hắn tuổi cũng không còn sống được bao năm nữa. Nếu không thực sự nắm chắc thời gian, hắn sẽ không ngu ngốc mà đi làm những chuyện đâm đầu vào chỗ chết. Nhoáng một cái, đã qua thêm nửa tháng. Rất nhanh liền tới đầu tháng 9. Đông đảo danh sĩ mong chờ hội ngắm hoa do thái tử tổ chức cũng bắt đầu tiến hành. Mọi người coi trọng hội ngắm hoa như thế, ngoại trừ những người thuộc phe đảng thái tử, còn bởi vì đây là nơi văn nhân nhã sĩ hội tụ. Phàm là những người nơi văn nhân nhã sĩ tụ họp đều khó tránh khỏi ngâm thơ, đối chữ, phong nhã một phen. Nếu như câu thơ này của mình hay, liền có thể được thái tử coi trọng. Thái tử sẽ lấy danh nghĩa của mình hướng hoàng thượng mà tiến cử người tài. Khỏi phải cạnh tranh khoa cử tàn khốc, mà cũng dễ dàng làm quan. Hội ngắm hoa sẽ tổ chức tại Di Hồng Viên ở ngoại thành. Di Hồng Viên là biệt viện của một vị quan thời tiền triều. Sau đó được thái tử dùng một số bạc lớn mua lại. Trong hoa viên gieo trồng những loại hoa cỏ quý hiếm trong nước, từ loại bình thường như lan túc, trúc, mai, cho đến chân quý như là hồ điệp, địa lan, văn tâm lan, lại nhan hồng. Thời tiết cuối thu, trong hoa viên nồng đậm mùi hương lan, muôn sắc nghìn màu, phong cảnh rất là mê người. Bên ngoài hoa viên có đám thị vệ của thái tử canh gác tầng tầng, không có thiếp mời, nhất định không cho phép đi vào. Sáng sớm, mọi người được mời điền tụ họp lẫn nhau, top 5, top 3 mà đến. Từng cỗ xe ngựa lộng lẫy chậm rãi tiến nhập hoa viên. Mọi người rôm rả cười nói, chắp tay hành lễ chào hỏi liên miên không dừng. Phong độ tiêu sái và tuấn giật. Cũng có một vài nhóm tiểu thư khuê tú của các vị quan lại trong triều, thừa dịp cơ hội khó có được lần này mà tụ tập lại cùng một góc, thập giọng đàm tiếu nho nhỏ, cười duyên liên tục. Mọi thứ chung quanh đều tràn nhập tiếng cười, khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ. Bên ngoài cửa hoa viên cách đó không xa, lại có một bộ cảnh tượng hài hòa. Một thân ảnh trẻ tuổi trên người mặc hoa phục ráo rác nhìn quanh, đi qua đi lại trong đám người đông đúc. Ây da, đây không phải là Trương trưởng quỹ sao? Ngài tới thật ư? Kỳ thật hội ngắm hoa này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu cảm thấy nhàm chán thì ngài cứ trở về đem thiệt mời chuyển nhượng lại cho ta có biết không? Cái gì nha? Đây không phải do ngươi bán cho ta 5.000 lượng bạc sao? Trương trưởng quỹ không vui. Bên trong đều là những công tử ăn chơi trác tán, phong hoa tuyết nguyệt. Còn chúng ta chỉ là xuất thân đệ tử thương nhân, hội tụ cùng đám người kia. Ngài cảm thấy có thú vị hay sao? Ta không quản nó có thú vị hay không, ta chỉ đến muốn giao tiếp buôn bán. Không cẩn thận, vị công tử nào cảm thấy được cửa hàng tại thành nam của ta có tiền đồ, chịu xuất bạc kết phường làm ăn chung à? Được à, ngài nhanh chóng vào thôi. Ây da, đây không phải là Chu lão bản sao? Như thế nào ngài tự mình đến vậy? Tiểu đệ khuyên ngài một câu, nhanh đi về thôi. Hội ngắm hoa này thực sự không ý nghĩa. Đêm nay tiểu đệ xin ngài... thỉnh ngài đến thanh lâu uống rượu xem kỹ nữ nhảy múa đi. Ngài đem thiệp mời tặng cho ta, được không? Dựa vào cái gì nha? Đây không phải là ngươi tự bán cho ta sao? Còn lấy của ta 5.000 lượng. Tiểu đệ sẽ mua nó về, được không? Được, ngươi ra 1.000.000 lượng, ta đem bán nó lại cho ngươi. Người trẻ tuổi hoảng hốt. Làm sao không đi cướp đi à? Mới vài ngày liền tăng giá gấp đôi, thèm tiền đến loạn rồi ư? Trước thì một khác, nay thì một khác. Ngươi mua hay không? Không mua thì để ta còn đi vào. Nói xong, Chu Đao Bảng khoác ống tay áo, cũng không quay đầu mà bỏ đi. Gian thương, vô sĩ! Người trẻ tuổi ở sau lưng hung hăng mắng một tiếng. Không cần hỏi, người thanh niên này đúng là Phương Tranh, đại thiếu gia. Còn về phần hắn tại sao lại đứng ở ngoài cửa hoa viên mà chào đón mua thiếp mời của mọi người? Đơn giản, bởi vì ngày đó cùng tiểu công chúa đi bán thiếp mời, đã lưu lại di chứng. Hắn thuận tay đem cả thiếp mời của mình bán đi. Phương Tranh thân chỉ là một vị tán quan vũ phẩm, còn chưa đến mức cuồng vọng không đi tham dự tiệc của Thái tử Điện Hạ. Cho nên hiện giờ mới có quẫn cảnh này ở trước cửa hoa viên. Đang cảm thán vì cái gì trên đời lại có nhiều gian thương hơn người tốt. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc lọt vào trong tầm mắt của hắn. Tiêu Hoài Viễn. Tiểu tử này như thế nào cũng tới đây. Sao lại tưởng tượng thân phận của tiểu tử này là người làm công trong phủ thái tử? Xuất hiện ở đây cũng thật hợp lý. Thật phù hợp logic. Ai Tiêu huynh, đã lâu không gặp, khỏe không? Không quản những văn nhân nha sĩ bên cạnh đang ghé mắt nhìn mình, Phương Tranh cao hứng, vẫy tay hô to lên. Tiêu Hoài Viễn đứng ở cửa đón khách nghe được tiếng la ó, không khỏi ngẩn người. Thanh âm quá quen thuộc đến mức hắn cũng quên đều không thể quên được. Nhưng hắn vẫn đang làm bộ như không nghe thấy. Phương Tranh không quan tâm nói lớn. Tiêu huynh, Tiêu Hoài Viễn, là ta nha! Người là bằng hữu thân nhất của người, hảo huynh đệ luôn luôn cởi mở. Phương Tranh à, làm sao không nghe được tiếng ta gọi nha? Họ Tiêu nghe được giận tím mặt, đánh liều một phen, đang định xem như không có chuyện gì đi vào trong hoa viên, tránh né vị ôn thần gây rối này. Nhưng gã thị vệ đứng ở cửa hoa viên nghe được, nhịn không nổi nữa, cất tiếng khuyên nhủ. Tiêu tiên sinh, vị bằng hữu của ngài đã gọi lâu rồi, ngài không bằng, ngài đến chào hỏi hắn một chút đi. Người ra kẻ vào đều là văn nhân nhã sĩ, hô to gọi nhỏ thực không còn thể thống gì cả. Sợ rằng thái tử điện hạ sẽ trách tội. Tiêu Hoài Viễn ngẩng đầu, nặng nề hít một hơi, phụng phịu bước đến trước mặt Phương Tranh, lạnh lùng. Được rồi, đừng gọi nữa. Phương Tranh chứng kiến hắn rốt cuộc cũng chịu gặp mặt, bất mãn nói. Tôi còn trẻ như thế mà đã nghênh ngãng rồi sao? Ta gọi ngươi bao nhiêu tiếng như thế, ngươi thực sự không nghe được sao? Đến cuối cùng thì ngươi muốn gì ở ta? Tiêu Hoài Viễn cũng không có biện pháp nào đối phó với hắn. Vô nghĩa, ta muốn vào trong. Không phải ngươi có thiếp mời rồi sao? Trực tiếp tiến vào là được. Ở bên ngoài hô to gọi nhỏ như thế để làm gì? Vốn có thiếp mời, nhưng thái độ làm người của ta quá tốt. Gặp đông, tặng tây một tấm. Hiện ra không còn cái nào. Nói cho dễ nghe hơn, có phải bán hết rồi không? Tiêu Hoài Viễn bất mãn, hậm hực một tiếng. Nghĩ đến Phương Tranh cướp đoạt hết thiếp mời, trong lòng của hắn lại tức giận. Vốn hắn cũng muốn giữ lại vài tấm cho chính mình, mang đi bán. Kết quả không ngờ bị Phương Tranh hớt tay trên. Cũng giống nhau cả thôi, vừa may nhìn thấy ngươi, hảo huynh đệ, không uổng công kiếp này tương ngộ lẫn nhau, dẫn ta vào đi. Không dẫn ngươi vào được, chính ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Tiêu Hoài Viễn khẳng khái quay đầu bước đi. Ngươi không dẫn ta đi vào, ta sẽ trở về nhà à? Đến lúc đó thái tử điện hạ có hỏi tới, ta sẽ nói cho hắn biết. Hoàn toàn không có người nào đến mời ta cả. Ta cũng không biết cơ hội ngắm hoa này. Tiêu Hoài Viễn dừng cước bộ, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Cuộc đời này của Tiêu Mỗ như thế nào lại quen được ngươi? Cứ như thế, Phương Tranh được Tiêu Hoài Viễn thuận lợi đưa vào bên trong hoa viên. Đừng mang bộ mặt nhăn nhó như thế, nhìn thực khó coi qua đi. Hình tượng của ngươi là đại biểu cho thái tử điện hạ nha. Cười một cái nào. Dọc theo đường đi, Phương Tranh là khai đạo cho hắn. Trong lúc đi qua cửa hoa viên thì Phương Tranh nghe được thị vệ canh cửa hỏi nhau. Thực kỳ quái, hôm nay có rất nhiều người trông vô cùng lạ mặt. Cái gì lạ mặt? Dường như hôm nay có không ít các đại lão bản cùng trưởng quỹ trong kinh thành. Kỳ quái, thái tử điện hạ như thế nào đi mời bọn hắn? Đây là địa phương cho nhóm văn nhân hội tụ thôi. Người có kiểm tra thiếp mời bọn họ không? Đã kiểm tra, thiếp mời là thật. Chuyện này cũng không biết được, mặc kệ nó. Chỉ cần thiếp mời là đồ thật, sẽ không phải trách nhiệm của chúng ta. Phương Tranh nghe được âm thầm cười trộm, ngẩng đầu nhìn, đã thấy Tiêu Hoài Viễn đang hung hăng lườm hắn một cái. Đem một tấm ngân phiếu vỗ vào trong tay Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh cười nói. Được rồi, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta như thế, có cảm giác không được tự nhiên chút nào. Ta đây chi tiền hoa hồng cho ngươi, chuyện này người chúng ta nói rõ ràng rồi nha, ngươi mau đi đón khách đi, không cần theo ta nữa. Phương Tranh phất ống tay áo, tiêu sái bỏ đi. Tiêu Hoài Viễn vừa mở ra, không khỏi nổi giận nôi đình, căm phẫn. 100 lượng, tiền hỗn đản này, cho ta là ăn mày chắc. Di Hồng Viên là hoa viên nổi danh nhất trong kinh thành, bởi vì quanh năm có thị vệ của thái tử canh gác. Người thường căn bản là không có duyên được nhìn thấy cảnh hoa trăm hoa đua sắc. các loài hoa cỏ nhuốm màu rực rỡ. Hôm nay thái tử tổ chức mời khách, làm cho nhóm tiểu thư khuê tú kinh hỉ một phen. Kết quả là nơi chốn nào trong hoa viên cũng có thân ảnh của nữ nhân, cười duyên, đãi độn, tán thưởng, chọc kẹo, oanh oanh, yến yến. Cảnh sắc bên trong hoa viên cũng vì thế mà tăng thêm mấy phần hương diễm. Phương Tranh tiến vào trong vườn liền thấy được một thân ảnh mập mạp dị thường quen thuộc. Giống như một con hồ điệp quá thừa chất dinh dưỡng nhưng vẫn muốn lai vãng bên cạnh những bông hoa thơm. À, tiểu thư, hoa này tên gọi bách hợp, mang ý nghĩa trăm năm hảo hợp. Loại này ở trong nhà, vận may không ngừng, nói không chừng rất nhanh sẽ gặp được lang quân như ý, phong lưu hào sảng giống như ta đây. Nha, thực vậy chăng, ta còn chưa xuất giá đâu. Vị tiểu thư lâm vào trạng thái thẹn thùng. Là sao, chưa xuất giá mới tốt nha, hả? Tuy rằng tại hạ bất tài nhưng cũng nguyện tìm nơi yên tĩnh, cùng tiểu thư tỉ mỉ phân tích bí quyết của loại hoa bách hợp này. Phương Tranh phì cười một tiếng, gã mập mạp chết tiệt này, kỹ thuật tán gái vẫn thấp kém như thế. Dù sao hàng ngày ngươi vẫn thường xuyên luyện tập trong thanh lâu kỹ viện, như thế nào lại không có chút tiến bộ đây? Lặng lặng bước đến phía sau mập mạp dùng sức vỗ vai hắn, Phương Tranh hạ giọng âm trầm. Tiểu tử, không muốn sống nữa sao? Cả gan dám câu dẫn nương tử của ta. Mập mạp cả kinh cũng không quay đầu nhìn lại. Theo bản năng ôm lấy hai đầu thất thanh nói. Vị huynh đài này hiểu lầm thôi mà. Ôi, động tác còn rất thuần thục. Xem ra gã hỗn đản này thông dâm với không ít đáng phụ nhà người ta nha. Còn nữa, khẳng định là có nếm qua không ít đau khổ. Vị tiểu thư bị chọc kẹo kia kỳ thật diện mạo cũng bình thường. Hơn nữa trên mặt còn điểm không ít tàn nhang cùng vết rỗ. Nghe được Phương Tranh nói thế không khỏi xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng dậm chân một cái. Phi, ai là nương tử nhà ngươi, không biết xấu hổ. Nói xong, bụng mặt chạy đi như bay. Mập mạp nhanh chóng quay đầu lại, thấy người đến là Phương Tranh, không khỏi ngẩn người. Sau đó, giận dữ nói. Ta nói tiểu tử ngươi có phải là đang mắc bệnh hay không nha? Lâu như vậy không nhìn thấy bóng dáng đâu cũng không thèm đến thăm ta. Vừa gặp đền hù cho tiểu mỹ nhân mà ta nhìn chúng vừa ý chạy mất. Nói xong, biểu tình của mập mạp không đành lòng khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân kia chạy thật xa. Còn chưa thỏa mãn tâm nguyện cùng nàng phân tích loài hoa bách hợp. Phương Tranh bĩu môi nói. Thôi đi, ngươi nhìn cái gì kia, một bộ dáng như thế cũng có thể cho là tiểu mỹ nhân sao? Khuôn mặt thì như bản đồ, cả người tàn nhan, gồ ghề, không những thế còn dỗ quá mức, chỉ sợ đem một bát nước hất lên người của nàng, không rơi một giọt ra ngoài. Ta nói mập mạp à, ngươi dù sao cũng là vương gia nhà, làm sao lại không có phẩm vị như vậy? Mập mạp nghe vậy cứng người, tiếp theo nâng ngực, ngạnh cãi. Ta thích mặt dỗ, ta thích nữ tử có bộ dáng biểu cảm như thế, sao nào, không được sao? Phương Tranh tận tình khuyên nhủ. Đừng nên bó buộc bản thân mình, tâm trạng con người vốn là có nhiều thói hư tật xấu. Nếu nửa đêm tỉnh dậy vừa mở mắt phát hiện người nằm cạnh mình mặt rỗ giống như quỷ dạ xoa, vạn nhất không chịu nổi kích thích, bị dọa đến mức khí huyết nghịch chuyển, chân tay thẳng cẳng thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ quay đầu lại tiếp tục dâng cáo trạng lên cho quan phủ rằng cô ta mưu sát người? Đây chẳng phải là vu oan giáo họa cho người ta sao? Mập mạp cười khổ nói, người mồm miệng cũng quá độc địa nha. Phương Tranh vỗ vai hắn, cười nói, ta phải hào hào bồi dưỡng mỹ quan của ngươi một chút, tương lai cứ như thế, tôn tử của ngươi so với người đời trông sẽ rất khó coi, ngẫm lại cũng đủ chua xót nha. Mập mạp cùng hắn cười đùa vài câu, sau đó lôi Phương Tranh kéo đến một góc, không người, nhìn chung quanh, hạ giọng, Phương huynh, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm thấy bầu không khí trong kinh thành mấy ngày hôm nay có điểm dị thường. Phương Tranh chớp chớp, dị thường như thế nào? Ta cũng không lý giải được, kỳ thực ta cảm giác không giống bình thường, nhưng ta cảm thấy trong lòng có chút hơi hoảng loạn, tựa như còn buồn bực hơn lúc trời mưa to. Người biết nhiều sự tình bí mật trong triều, nói ta nghe một chút, gần đây có phải sẽ phát sinh đại sự gì hay không? Mập mạp sắc mặt có điểm khó coi. Phương Tranh mỉm cười nhìn mập mạp, hắn chính là bằng hữu chung hoạn nạn với mình, có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia, rồi cùng nhau uống rượu, cùng nhau phao gái thanh lâu. Có nam nhân, những trò nghịch ngợm nào, hắn và mập mạp tựa hồ đều đã trải qua. May mắn mập mạp chỉ là một vương gia an nhàn hưởng phúc, cho nên nằm ngoài cuộc tranh giành quyền lực bên trong hoàng thất này. Nhưng vạn nhất có một ngày, hoàng thượng tuổi già sức yếu, cho nên băng hà, thái tử lên ngôi, vị nhàn tản vương gia này còn có khả năng tiêu dao được nữa hay không? Phải nhớ một điều, hắn luôn luôn không có quan hệ tốt cùng thái tử. Luận thái độ âm hiểm của thái tử, hắn có thể dung tha người đệ đệ cùng cha khác mẹ này hay sao? Nếu mập mạp trở thành thái tử, mới thực là tốt nha. Phương Tranh giật mình cả kinh. Tại sao chính mình lại nghĩ như thế? Phải chăng có điểm đại nghịch bất đạo? Nhưng nói ngược lại, thân cũng là con thân sinh của hoàng thượng. Chẳng lẽ mập mạp thực sự chưa từng nghĩ tới tranh giành quyền hạn cùng với thái tử một chuyến hay sao? Hay là hắn nguyện cả đời là một tản nhàn vương gia, tiêu dao, khoái hoạt? Người nào lo xa, tất phải có ưu phiền ở gần bên người. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới kết cục của chính mình? Vạn nhất, thái tử lên ngôi, cuộc sống của hắn sẽ có những biến hóa như thế nào? Mập mạp, ngươi có nghĩ tới hay không? Phương Tranh đang định mở miệng thì lại cải biến chủ ý. Hiện giờ không phải là lúc nói chuyện về đề tài này. Ít nhất phải đợi cho Phan Thượng Thư ngã ngựa rồi nói sau. Mập mạp vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Nghĩ tới cái gì? Phương Tranh lảng sang chuyện khác nói. Kỳ thực dạo này tâm tình của Hoàng thượng không được tốt cho lắm. Nếu ngươi có rảnh rỗi thường xuyên tiến cung bồi tiếp lão nhân ra, đừng sợ. Hoàng thượng chính là phụ thân của ngươi, có cái gì mà phải sợ hãi? Bỏ đi cái vỏ bọc đệ nhất nhân trong thiên hạ, kỳ thực chính là một lão nhân cô độc. Cần con cái dành thời gian bồi tiếp cho hắn nhiều hơn. Mập mạp sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn, dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra vài phần kiên định. Cười cười nhìn mập mạp, Phương Tranh nói, đừng coi việc nặng nề như thế, hôm nay chúng ta tới đây là vui chơi, không nên lãng phí thời gian tìm kiếm mỹ nhân. Mập mạp cũng cười nói, đúng, ta còn muốn nhìn Phương Huynh thi triển tuyệt kỹ tán gái, ta muốn học theo mấy chiêu. Vì thế giữa dàn mỹ nữ khuê tú cảnh xuân phơi phới, hai người không ngừng bận rộn như hồ điệp xuyên hoa. Vị tỷ tỷ này trời sinh đã mỹ đại như thế, tại sao còn bước ra ngoài ngắm hoa nha? Tỷ tỷ vừa xuất hiện cả vườn hoa ảm đạm thất sắc, đây chính là tội lỗi của tỷ tỷ nha. Vị tỷ tỷ này ngón tay thon dài thanh tú như ngọc, cả đời này tiểu đệ mới lần đầu tiên nhìn thấy nha. Tiểu đệ đối với kinh dịch xem bói có chút nghiên cứu, không biết tỷ tỷ có nguyện ý để cho tiểu đệ xem tướng qua hay không? Bàn tay của tỷ tỷ thật là mềm mại, tiểu đệ có thể sờ một cái hay không? Thực sự là tam sinh hữu hạnh. Không biết tỷ tỷ bao nhiêu cái xuân xanh, nhà ở đâu, chúng ta lưu một chút thông tin, thuận tiện tương lai liên lạc nha. Mập mạp ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Tranh thi triển kỹ thuật tán gái. Trong lòng bội phục không thôi, Phương Huynh không hổ là phong lưu nha, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chính mình nếu có ba thành công lực của hắn, làm gì đến nỗi ngay cả tiểu thư mặt dỗ cũng đều không phao được. Phương Tranh ở trong đám hương diễm tựa như cá gặp nước, thỏa ý vui chơi một hồi. Bỗng nhiên, có một văn sĩ trung niên tách đám đông tiểu thư khuê tú ra, hướng Phương Tranh chắp tay cười nói. Tại hạ thất lễ, không biết các hạ có phải Trung Dũng Bá Phương đại nhân hay không? Phương Tranh ngẩn người gật đầu, nói. Đúng vậy, xin hỏi vị tiên sinh này. Văn sĩ cười cười, cất tay lộ ra 10 phần tào nhã. Tại hạ họ Phạm, tên Thụy, vốn là một người chấp sự bên cạnh Thái tử Điện Hạ. Phụ mệnh Thái tử Điện Hạ thỉnh mời Phương đại nhân đến một nơi lịch sự tao nhã hơn. Mong Phương đại nhân chớ trách tội tại hạ đón tiếp, không được chu toàn. Phương Tranh trợn tròn mắt, tiếp theo nhìn một đoàn người oanh oanh yến yến đang vây chung quanh người mình. Khó xử nói, chỉ là hiện tại hạ đang hơi bận chút việc. Thời điểm tán gái đến lúc quan trọng, trong đó có một vài vị tiểu thư đã muốn đem khăn tay bên người của các nàng mà giao cho Phương Tranh làm tín vật định tình. Lúc này thái tử lại chạy đến quấy rối, không phải là đang muốn gây khó dễ cho bổn thiếu gia hay sao? Phạm Thị nghe vậy cứng người,

Quả nhiên Phương Tranh không tự chủ được mà gian nan gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ có hảo cảm với cách bố trí của căn nhà. Không sai, nếu trên sàn đất trải thêm một tấm thảm 34, sau này thỉnh mười mấy vị hồng bài cô nương trên sông Tần Hoài đến. Mọi người ở trên thảm cởi hết xiêm y ra, chơi trò ưng chào thủ, tất phải có một hương vị đặc biệt. Nói xong, Phương Tranh say đắm nhắm mắt lại, tưởng tượng một màn ngượng ngùng khiến cho kẻ khác sôi sục huyết mạch kia. Ai da, mắc cỡ chết người. Hình ảnh như thế phải chăng không được thuần phong mỹ tục? Thực sự là bổn thiếu gia cảm thấy khó xử. 18 thì còn được, nếu 20 chỉ sợ có điểm ăn không tiêu. Phạm Thụy ngạc nhiên. Cái gì gọi là hạ trung bất khả ngữ băng? Cái gì gọi là một lời nghe đã không hợp? Cái gì gọi là phần tử hắc hạc? Loại tình huống này đại khái cũng tương tự như trước mắt. Phạm Thụy xanh mặt, hầm hừ đi về phía trước dẫn đường. Phương Tranh biểu tình vô tội đi phía sau, còn miệng hàm hồ, lẩm bẩm. Ta nói sai cái gì? Người này như thế nào? Nói trở mặt liền trở mặt. Trong lời nói, dường như có vẻ ủy khuất vô hạn. Đi bên ngoài hành lang gấp khúc của Bách Hoa Đình, Phương Tranh đang suy nghĩ về không gian cấu trúc của gian nhà tranh. Đột nhiên cảm giác được chính mình đụng phải một đoàn vật thể mềm mềm. Hắn sợ tới mức vội vàng lui về sau từng bước, chỉ nghe một tiếng duyên dáng hô lên. Ai da! Chết rồi, lại đụng trúng nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp. Nàng ta năm nay ước chừng khoảng 18 tuổi hoa, mi mục như vẽ, mặt mày tựa phù dung. Bị Phương Tranh đụng phải có chút đau đớn, lông mày đen nhánh trao lại, dường như vừa xấu hổ, vừa buồn bực nhìn hắn. Phương Tranh không khỏi ngơ ngẩn, đến xuất thần. Phương Tranh là một người biết lễ phép, mau chóng bước dài về phía trước, vươn cánh tay ôn nhu đỡ lấy thân thể mềm mại yếu nhược của nàng, trong miệng cuống quýt nói, thật ngượng ngùng, có bị thương chỗ nào hay không, đụng vào chỗ nào vậy, tại hạ tới giúp cô nương kiểm tra. Phương Tranh không cần phân trần liền bắt đầu kiểm tra thân thể mềm mại không xương của nàng, mãi cho đến khi bàn tay của hắn dần hướng lên trên. Nữ tử bắt đầu giãy giụa, sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, khẩn trương kêu lớn. Buông tay, buông tay! Phương Tranh ngẩn người không khỏi phẫn nộ dừng tay, khẽ vuốt mũi một cái. À, không thể tưởng tượng được cô nương có tính tình đàn hồi đến như thế, khẽ đụng một cái liền có thể đem ta văng nửa bước, bội phục, bội phục. Cũng không biết rốt cục là hắn đang bội phục cái gì. Vị cô nương mắc cỡ đỏ mặt, mắt hạnh nén giận lườm hắn một cái, vội vàng nhẹ bước liên tục, chạy mất khỏi tầm mắt. Ngay cả bộ dáng chạy trốn cũng kiểu mị thiết tả, nhìn thật là phong tao à. Phương Tranh thèm nhỏ dãi nhìn bóng dáng của vị nữ tử đang khuất dần, chỉ bất giác là nước miếng đã chảy ra bên mép. Phương đại nhân! Phương đại nhân! Thanh âm ẩn chứa tức giận của Phạm Thụy vang lên bên tai. Cái gì? Phương Tranh chấn chỉnh lại tinh thần nói. Hít một hơi thật sâu, Phạm Thụy không khoan nhượng nặn ra một nụ cười khó coi trên mặt. Thái tử điện hạ đã chờ ngài lâu rồi. Phương Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng sải bước, một bước nhảy vào bên trong Bách Hoa Đình. Phát hiện thái tử đang ngồi trên thượng vị trong sảnh đường, nhìn thấy hắn bước vào là thần tình mỉm cười. Không nói hai lời cúi đầu bái dài, khiến cho thái tử điện hạ phải chờ lâu, vi thần tội muôn chết. Thái tử bước nhanh tới, dìu Phương Tranh lên, không vui nói. Lời này không phải trên triều, Phương đại nhân còn chú trọng lễ nghi phép tắc, như vậy chẳng khác nào khách khí với ta rồi. Phương Tranh cười hằng hắc. Thái tử điện hạ, vương bá chi khí lan tràn khắp bốn phương, vi thần kiềm lòng không được mà phải cúi đầu đệ bái. Thái tử nghe vậy có chút vui vẻ. Nhà phải không? Vương bá chi khí? Hà hà, người đâu? Bày thiết yến. Cô vương phải cùng Phương đại nhân say sưa một phen. Tiệc rượu được dâng lên. Thái tử, Phương Tranh phân phối ngôi chủ vị. Bởi vì theo phong tục cổ đại, tất cả mọi người đều thấm nhuần một chút hổ củ. Tiệc rượu thực sự không phải là một người ngồi chung với nhau tại một cái bàn, mà cũng dựa theo thói hư tật xấu của thời nhà Tần. Mỗi người ngồi tại một cái án chiếu làm bằng đá cẩm thạch tinh mỹ, tất cả đều khoanh chân ngồi chồm hổm trên sàn nhà. Trên án trước mặt mọi người bày biện ra đầy bàn thức ăn. Bàn thức ăn này có cả đồ chay lẫn mặn. Thoạt nhìn thì không nhiều lắm, nhưng được cái ý cảnh tào nhã, quả nhiên